Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2157, chương 113. Hoàng Kim một đời buồn phiền. Canh thứ 3, Sawamura thậm chí hoài nghi có phải là hắn hay không hiện tại lão. Vì lẽ đó trở nên năng hầu đa cảm lúc trước. Hắn cũng không phải là không có theo tới tự Nagano đội ngũ đánh qua thi đấu, nhưng Sawamura Aizun trước chưa từng có hiện tại cái cảm giác này. Ở thi đấu trước dĩ nhiên nhớ lại chuyện cũ, ở này trong hồi ức còn chen lẫn hoài niệm rất phức tạp. Tình cảm, loại tình cảm này đối với Sawamura Aizun tới nói là rất xa lạ, đối với Seido cao trung bóng chày đội cái khác tiểu đồng bọn tới nói, của yêu cao trung tuyển thủ, khả năng cũng chỉ là từng cái lạnh lẽo số liệu bọn họ đối với cô yêu cao trung cảm giác. Cũng chính là rất mạnh một cái đối thủ, cái này đối thủ có thể sẽ cho Seido cao trung bóng chay đối tạo thành một điểm phiền phức, nhưng tuyệt đối không đến nỗi để Seido cao trung bóng chay đội gặp quá to lớn nguy cơ. Cùng như vậy, đối thủ thi đấu quả thực chính là một sự hưởng thụ, không cần lo lắng mình bị nhân gia làm, rất có thể lĩnh hội cùng cao thủ đối chiến loại cảm giác đó ngẫm lại đều đặc biệt. Đã nghiền thế nhưng Sawamura Aizun liền không giống nhau, cô yêu cao trung những tuyển thủ kia không có một cái là hắn chưa quen thuộc. Đối với Sawamura Aizun tới nói, bọn họ không phải là số liệu cùng tư liệu, mà là từng cái tươi sống người. Sawamura Aizun hiểu rõ mỗi một người bọn hắn. Mặc dù mọi người chân chính giao lưu thời điểm cũng không phải rất nhiều, nhưng bởi vì là đối thủ quan hệ, Sawamura Aizun hay là so với chính bọn hắn đội hữu, đối với bọn họ cũng giải Haruka Nanami, Masumoto, Hoso, Odea, Mari, hắn không riêng biết những người này, thậm chí ngay cả những người này sau lưng cố sự đều biết rõ rõ ràng ràng. Ở toàn quốc trong phạm vi giấc mơ xưng bá Koshien tuyển thủ đếm không xuể, nhưng cuối cùng có thể hoàn thành này một cái mục tiêu chỉ có một nhánh đội bóng. Qua trong 2 năm, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ xuất sắc hoàn thành cái này sứ mệnh, bọn họ chiến thắng một cái lại một cái cường địch, cuối cùng xưng bá toàn quốc. Trong quá trình này, Sawamura Aizun cũng chặt đứt không ít nhiệt huyết bóng chày nam nhi giấc mơ, những kia bị hắn đào thải người, trong lòng ít nhiều gì khẳng định đều có không cam lòng. Trước đây Sawamura Aizun đối mặt chuyện như vậy thời điểm cũng là tương đương hào hiệp mọi người, nếu đánh bạc tất cả đứng lên sân bóng vậy thì nên có giác ngộ như vậy, hoặc là thắng hoặc là thua, thắng thu được tiếng vỗ tay, tiếp tục đi thua âm u rời khỏi sàn diễn, đây là chuyện đương nhiên. Trước đây Sawamura Aizun đối với chuyện như vậy nhìn ra đều rất mờ, cũng chưa từng có tâm tình của nó. Thế nhưng lần này không biết tại sao Sawamura đối mặt những này ngày xưa tiểu đồng bọn dĩ nhiên có chút không muốn, hắn muốn tự tay bị mất những này các bạn nhỏ con đường đi tới sao. Đây là bọn hắn cao trung cuối cùng một năm, cô yêu cao trung tuyển thủ cũng không có Seido các bạn nhỏ như vậy giác ngộ đến Seido học tập bóng chày. Mặc kệ bản thân thực lực làm sao, phần lớn đều là nhắm vào tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp xuất phát. Nhớ lúc đầu bọn họ lựa chọn Seido vào lúc ấy, Seido cũng không có hiện ở đây, sao náo nhiệt bọn họ sẽ như vậy lựa chọn. Cũng là bởi vì Seido cao trung bóng chày đội mặc dù đánh không tiến vào Koshien, bọn họ chỗ ấy tốt nghiệp tuyển thủ cũng có thể được tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp tán thành lựa chọn của yêu cao trung. Phải biết này nhưng là một cái hoàn toàn mới trường học, không có bất kỳ hào môn gốc gác, có thể nói như vậy một trường học đi tới tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp là không có bất kỳ tiền đồ. Nói cách khác, bọn họ không thể ở Koshien đánh ra thành tích, bọn họ bóng chày con đường liền chấm dứt ở đây. Tuy nói cũng có thể trước tiên lên đại học, chờ tốt nghiệp đại học sau đó lại tiến vào tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, nhưng thực sự cầu thì giảng, chờ tốt nghiệp đại học thời điểm, bọn họ cũng ít nhiều tuổi. đã chừng 20 người, lại từ đầu gia nhập tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp cuối cùng có thể đánh ra đến xác suất. Có bao nhiêu? E sợ hiếm như lá mùa thu đảo quốc xuất hiện hàng đầu tuyển thủ. Cực nhỏ có lên xong đại học sau đó lại tiến vào tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp chậm 4 năm cùng. Kinh nghiệm là đủ để phá hủy một người, tuy nói điều này cũng không phải tuyệt đối. Thế nhưng từ xác suất học lên giảng lên xong cao trung trực tiếp gia nhập tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, rõ ràng muốn so với lên xong đại học sau đó lại tiến vào tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp tốt hơn. Nhiều cô yêu cao trung, chính mình ở Nagano những người quen cũ kia đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Những này ngày xưa ở đồng thời trở thành toàn quốc á quân các tuyển thủ bây giờ lại lần nữa tụ tập. Ở cùng nhau bánh răng vận mệnh nhanh chóng chuyển động. Chẳng lẽ mình lại muốn chém đoạn giấc mộng của bọn họ sao? Nghĩ như vậy, cũng thật là có chút tàn nhẫn đây. Sawamura Eijun dĩ nhiên có chút không đành lòng hắn quyết định. Chờ thời điểm tranh tài. Hắn nhất định nhắm mắt lại xem tình cảnh này cho tới nói hạ thủ lưu tình. Hoặc là nhường làm cho đối phương thắng lợi. Chuyện như vậy Sawamura Eijun là xưa nay không có suy. Nghĩ qua không đành lòng quy không đành lòng. Nhưng chuyện này cũng không hề sẽ ảnh hưởng đến Sawamura chính mình hành động ở mặt khác một quán. Rượu bên trong tỉnh Nagano Hoàng Kim một đời. Cũng ở Chubi. Cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu kể từ khi biết rút thăm kết quả sau đó. Quang mở hội, nhân gia đã mở ra dòng giã 3 lần đều là đang nghiên cứu đối thủ cùng nghĩ biện pháp nghiên cứu đến. Nghiên cứu đi cô yêu cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Những này được gọi là tỉnh Nagano Hoàng Kim một đời bọn tiểu tử đầy mặt bi quan không phải bọn họ. Nâng người khác chí khí. Diệt chính mình uy phong nhưng cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu. Bọn họ đúng là tí xíu phần thắng đều không có Sawamura Eijun mạnh bao nhiêu. E sợ không có ai so với bọn họ những người này hiểu rõ càng rõ ràng Seido cao trung bóng chày đội. Sáng tạo kỳ tích, kỳ thực nghiêm ngặt tính ra. Cũng không tính kỳ tích so đấu thực lực. Bọn họ vốn là toàn quốc đứng đầu nhất đội ngũ bọn họ đối thủ. Mạnh nhất cũng có điều với bọn hắn lực lượng ngang nhau thật muốn nói thực lực ở tại bọn hắn bên. Trên, còn giống như thật không có nhưng bọn họ ở tỉnh Nagano thời điểm. Có thể không phải như vậy trên thực tế. Ở lúc đó tuyệt đại đa số đội ngũ thực lực đều ở Akagi trung học bóng chày đội bên trên, đặc biệt là bọn họ những này tuyển thủ vị trí đội bóng. Thực lực càng là cao hơn Akagi trung học bóng chày đội không ngừng một con. Ở tình huống như vậy, bọn họ cùng Akagi trung học bóng chày đội thi đấu cuối cùng lại vẫn đều thua. Ngươi nói chuyện này, tà môn không tà môn. Nếu như chỉ là một lần hai lần vậy cũng liền thôi, người có thất thủ. Ngựa có thất đề, người ở không gặp may thời điểm. Uống miếng nước lạnh cũng có thể đem nha cho nhét vào bọn họ thua trận một hai chàng thi đấu. Cũng không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi, vấn đề là nhiều như vậy đội bóng. Nhiều như vậy thứ giao thủ. Đều đang thua cái kia trong này. Khẳng định có cái khác nguyên nhân này. Chính là Sawamura Eijun Hoàng Kim một đời những này tuyển thủ. Ở trung học thời đại thời điểm còn không có cảm giác gì, chính là cảm thấy Sawamura Eijun rất lợi hại. Rất vướng tay chân, nhưng theo bọn họ thăng lên cao trung. Theo tầm mắt của bọn họ càng ngày càng trống trải, những này các tuyển thủ bắt đầu dần dần ý thức. Được, bọn họ muốn sai rồi, Sawamura Eijun trình độ ở đâu là khó chơi. Quả thực chính là khủng bố. Lật quay đầu lại một lần nữa suy nghĩ trước thi đấu bọn họ tất cả đều hết sức ngạc nhiên phát hiện. Từ đầu đến cuối bọn họ liền chưa từng có cơ hội, Sawamura Eijun từ thi đấu vừa bắt đầu. Liền vững vàng nắm giữ thi đấu quyền chủ động, vào lúc ấy bọn họ ở cùng Sawamura Eijun quyết đấu. Trong quá trình, dĩ nhiên cho là mình có thể tìm tới cơ hội, chỉ cần tìm được cơ hội. Có thể chiến thắng Sawamura Eijun, bọn họ liền có thể đạt được thắng lợi. Sau khi bọn họ mới phát hiện, nào có cái gì cơ hội, đều là cạm bẫy. cái kia với bọn hắn cùng một thời đại, thậm chí còn nhỏ một tuổi tuyển thủ vào lúc đó, càng nhưng đã khủng bố đến như vậy trình độ tiến vào cao trung sau đó. Sawamura Eijun cũng không có theo, đè bộ không trước sự tiến bộ của hắn hãy cùng ngồi hỏa mũi tên. Liên tục tăng lên những này ngày xưa với hắn đồng thời chơi bóng tiểu đồng bọn nhi. Đến hiện tại thậm chí cũng đã không biết Sawamura Eijun cường đại đến mức độ nào, nhưng mặc kệ là người nào, chỉ cần nghĩ đến đối mặt mình chính là Sawamura của yêu cao trung tuyển thủ, liền ngay cả một điểm sức lực đều không có, không có cơ hội. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có mở nhiều hơn nữa biết. Làm nhiều hơn nữa động viên, cũng không có bất kỳ tác dụng, thực lực chênh lệch. Không phải dựa vào những thứ đồ này liền có thể bù đắp lên thất bại. Nhất định sẽ thua, cô yêu cao trung tuyển thủ đều có như vậy linh cảm. Điều này làm cho bọn họ huấn luyện viên Hoso Tatsunori khổ não không thôi. Chính hắn dưới tay những này tuyển thủ, rõ ràng mấy năm qua tiến bộ rất lớn, thực lực đã sớm ở toàn quốc xếp hàng đầu, nhưng mỗi lần đối phó Sawamura Eijun thời điểm, bọn họ đều không tự tin, không giống nhau. Không chờ giao thủ, phía bên mình trên khí thế liền yếu đi vài trở, vậy phải làm sao bây giờ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.